Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1314, chương 1314, Diệt Thế Ma Phượng. Nhìn lấy Hoàng Nhĩ trưởng lão bỗng nhiên biến đến nhan sắc biểu lộ, Lý Minh cùng Phó Tử Yên cũng đồng thời lo lắng. Trưởng lão nói đã rất rõ ràng, địch nhân đang lợi dụng thượng cổ ma hồn bày ra tử thần tế đàn, chuẩn bị đối phó Phượng Hoàng thần thú hoàn thành Phượng Minh các nhiệm vụ. Mà lại phiền toái nhất là, thượng cổ ma hồn còn muốn cướp đoạt thần thú thân thể, từ đó lần nữa phục sinh. Thượng cổ ma hồn tồn tại, vốn là cũng đã là Lý Minh hiện tại lớn nhất đại uy hiếp. Nó nắm giữ trò chơi tài liệu và nắm giữ các loại năng lực. Đối khắp cả thiên mệnh trận doanh tới nói, cũng là một cái vô cùng khó chơi địch nhân. Bây giờ hắn bị đối phương khống chế, thì mang ý nghĩa toàn bộ Hoa Hạ khu đều gặp phải cự đại nguy hiểm. Trưởng lão, ma hồn có thể mượn Phượng Hoàng thần thú thân thể phục sinh. Thế nhưng là nó trong tay đã trưởng khống nhiều như vậy ma long, vì cái gì nó không có mượn nhờ ma long phục sinh? Phó Tử Yên không dám tin hỏi, ngươi có chỗ không biết, long tộc đó là thiên đế sáng tạo ra đến thần thú. Đối với ma hồn tới nói không cách nào trở thành ký chủ tồn tại. Nhưng là Phượng Hoàng thần thú chính là giữa thiên địa tự nhiên thai nghén linh thú. Nó thân thể tựa như là cùng kỳ ma thú như thế, là thích hợp nhất thần hồn ma phách phục sinh điều kiện. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích nói, ngài là ý nói, chỉ có thiên địa ở giữa tự nhiên thai nghén linh thú đều có thể giúp ở ma hồn phục sinh. Lý Minh hỏi, đúng, nhưng mỗi một cái thần hồn ma phách muốn lần nữa phục sinh, đều đến cần đi qua đại lượng chuẩn bị, tích lũy đầy đủ thần lực mới được, tựa như thánh nữ cùng ma nữ các nàng phục sinh lúc tình huống một dạng. Bất quá ma hồn phục sinh cũng muốn tuyển chọn cường đại nhất ký chủ, mới có thể bảo chứng bọn họ phục sinh sau có đầy đủ lực lượng. Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, cho nên, ma hồn thực có thể tìm nó ký chủ phục sinh, nhưng nó lại coi trọng Phượng Hoàng thần thú cường đại thân thể điều kiện, cho nên mới chuẩn bị tử thần tế đàn. Lý Minh rốt cuộc minh bạch, ngươi nói không sai, Phượng Hoàng thần thú là trước mắt ma hồn phục sinh tất cả ký chủ phạm vi bên trong cường đại nhất. Một cái, so cùng kỳ ma thú còn phải cường đại hơn rất nhiều. Cho nên tại linh giới bên trong, trừ tại liền đã không tồn tại Phượng Hoàng Chi Vương bên ngoài. Một con Phượng Hoàng thần thú đã để ma hồn vô cùng kích động. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, minh bạch, thượng cổ ma hồn muốn nhờ Phượng Hoàng thần thú thân thể phục sinh, dạng này mới có thể để cho nó phát huy ra nguyên lai lực lượng mạnh nhất. Phó Tử Yên bừng tỉnh đại ngộ nói, không chỉ như vậy, một khi để ma hồn mượn nhờ Phượng Hoàng thần thú thân thể phục sinh, nó không chỉ có thể nắm giữ Phượng Hoàng thần thú nguyên bản thần lực, còn có thể đưa nó ma hồn bên trong ma tộc lực lượng toàn bộ phát huy ra. Phục sinh sau Phượng Hoàng thần thú, đã là vượt qua trước kia thực lực gấp 2 trở lên Hắc Viêm Ma Phượng. Đây chính là gần như vô địch tồn tại. Hoàng Nhĩ trưởng lão trọng trọng gật đầu nói, ánh mắt bên trong lộ ra kinh khủng thần sắc, nhìn lấy trưởng lão đều như thế lo lắng, hai người càng là kinh ngạc không thôi. Hắc Viêm Ma Phượng, nó so nên còn lợi hại hơn sao? Phó Tử Yên vội vàng hỏi, tại chúng ta thượng cổ thần giới một mực lưu truyền một cái truyền thuyết, nếu như làm thần tộc thần hồn thành công cùng Phượng Hoàng thần thú dung hợp, đem về có cực lớn xác suất xuất hiện một loại vô địch thần thú. Nó thần lực áp đảo bất luận cái gì thần thú phía trên, được xưng là Thánh Diễm Thần Phượng. Một khi nó xuất hiện, Bất Tử Thần Phượng cũng phải để ra Phượng Hoàng Chi Vương ngai vàng. Mà ma tộc ma phách một khi thành công cùng Phượng Hoàng thần thú dung hợp, sẽ xuất hiện một đầu toàn thân đen nhánh, bao quanh vô số ngọn lửa màu đen hắc viêm ma phượng, cũng bị trở thành diệt thế ma phượng. Một khi nó xuất hiện, cơ hồ rất khó có trở ngại cản nó thủ đoạn. Hoàng Nhĩ trưởng lão nghiêm mặt gật đầu nói, đã loại này đặc thù thần thú nắm giữ siêu cường thần lực, vậy chúng nó xuất hiện, khẳng định cũng vô cùng khó khăn, bằng không người nào có thể đánh được bọn họ. Lý Minh nhíu mày hỏi, không sai, hai loại thần phượng rất khó xuất hiện, tại thần giới bên trong lão phu cũng chưa từng thấy qua. Dù sao dung hợp độ khó khăn cực lớn, mà lại cũng không phải phổ thông thần hồn ma phách có thể thỏa mãn điều kiện. Trừ phi là cầm giữ có thần cấp trở lên thực lực thần tộc cùng cao thủ ma tộc sau khi chết. Bọn họ thần hồn ma phách lại trải qua hơn ngàn năm an tâm tu luyện, đem tự thân hồn thể ngưng luyện càng phát ra vững chắc mới có dung hợp phượng hoàng thân thể điều kiện tiên quyết, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra. Cái này bao nhiêu khó khăn điều kiện, chỉ sợ thần cấp cao thủ đều sẽ không dễ dàng mạo hiểm nếm thử. Phó Tử Yên nói ra, cho nên rất ít xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng hiện tại cái này thượng cổ ma hồn khả năng đã thỏa mãn điều kiện tiên quyết. Bởi vì hắn ma hồn sớm cũng không biết tồn tại bao nhiêu cái ngàn năm. Mà lại hắn đã có thể khống chế ma long. Có thể thấy được hắn lúc còn sống thực lực đã sớm là thần cấp trở lên. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhíu mày nói ra, ngài nói không sai, hắn xác thực có những cơ sở này điều kiện, nhưng ta nghĩ hắn cũng không có dễ dàng như vậy thành công a. Lý Minh hỏi, có điều kiện tiên quyết chỉ có thể nói rõ hắn có thể cướp đoạt phượng hoàng thần thú thi thể một lần nữa phục sinh. Nhưng có thể hay không trở thành hắc viêm ma phượng thì còn cần một số đặc thù điều kiện, tỉ như ma hồn tinh thạch cùng ngài nắm giữ trong tay loại này thần huyết tinh thạch. Ma hồn tinh thạch đoán chừng ngài đã gặp, cũng là lúc trước bá vương điện hạ thân thể ở cung điện dưới lòng đất bên trong biến ảo mà thành. Màu đỏ tinh thạch, những thứ này tinh thạch chính là ma tộc thân thể biến thành. Bên trong ẩn chứa đại lượng ma tộc hồn ấn, có thể vững chắc ma hồn hồn thể, lại thêm thần huyết tinh thạch cung cấp đầy đủ lực lượng, trợ giúp ma hồn gia tăng thực lực, liền có một nửa tỷ lệ tại ma hồn phục sinh sau tấn thăng làm hắc viêm ma phượng. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích nói, nguyên lai cần hai loại quý giá đồ vật, còn chỉ có thể có một nửa xác suất thành công. Phó Tử Yên ngây người, có vẻ như ta trên tay, ngược lại là có ma hồn phục sinh điều kiện. Lý Minh kinh ngạc nói ra, không được, trong tay ngươi ma hồn tinh thạch dùng không? Thượng cổ ma hồn muốn phục sinh, nhất định phải tìm tới đối ứng thượng cổ ma tinh thạch. Độ khó khăn lớn hơn, Hoàng Nhĩ trưởng lão nói ra, minh bạch. Hiện tại mặc kệ đối phương có thể hay không tấn cấp làm diệt thế ma phượng, nhưng nó đã có cướp đoạt phượng hoàng thần thú thân thể năng lực. Một khi thượng cổ ma hồn phục sinh, mặc kệ tình huống như thế nào, nó chí ít nắm giữ vượt qua phượng hoàng thần thú thực lực. Lý Minh nói ra, người minh bạch liền tốt, vô luận như thế nào không thể để cho nó giết hại phượng hoàng thần thú. Nếu không cho dù là một đầu phổ thông ma phượng, cũng không phải ngươi có thể theo liền đối phó. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, minh bạch, bất kể có phải hay không là vì hoàn thành phượng minh các nhiệm vụ. Lần này ta cũng muốn phá hủy bọn họ tử thần tế đàn. Lý Minh nắm chặt quyền đầu nói ra, nhớ kỹ ha, tử thần tế đàn tại không điểm đem tự động đóng. Đến lúc đó nếu như ngươi còn không có xuất thủ, tế đàn một khi thành công có thể liền không còn cách nào vãn hồi. Huống chi bọn họ đã tiến hành 3 lần tế tự, tử thần tế đàn lực lượng lần tiếp theo khẳng định có thể áp chế phượng hoàng thần thú. Đến lúc đó ma hồn cũng sẽ lập tức động thủ, ngươi muốn nhìn đúng thời cơ, tại nó đắc thủ trước nghĩ biện pháp cứu ra thần thú. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhắc nhở, hảo trường lão, còn có gì cần chú ý sự tình? Lý Minh tranh thủ thời gian dò hỏi, Hoàng Nhĩ trưởng lão liền đem hắn biết sự tình, một năm một mười nói cho hai người. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cẩn thận lắng nghe, yên lặng ghi lại tất cả chi tiết. Tuy nhiên lần tiếp theo tế đàn mở ra thời gian còn có gần 10 ngày. Nhưng Lý Minh biết, lần tiếp theo hành động chỉ có thể thành công không thể thất bại. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.